Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175. Chương 175: Chiếu rõ thần linh. Trăng sáng sao thưa bầu trời bao phủ xuống. Mảnh này ở vào đảo Oa biên giới màu vàng, trên bờ cát điểm xuyết lấy một đảo lại một đảo sáng. Tỏ tia sáng, kia là khắp nơi đống lửa đang lẳng lặng thiêu đốt lên. Như là mấy trăm đèn lồng đồng loạt được thắp sáng, lộn xộn mà phân tán sắp xếp lan tràn, trải rộng toàn bộ thần thánh bờ biển. Bãi cát cuối một chỗ đống lửa trái phải lúc này ngồi vây quanh lấy bốn cái trẻ tuổi tín đồ Drow. Trong đó một vị mái tóc xù trên mặt không cam lòng, đang cùng các đồng bạn lao thao. Win lại còn nói chúng ta là bất kính thần giả. Chờ thần tử đại nhân sau khi tỉnh lại, ta nhìn hắn còn dám hay không nói như vậy. Ngươi cùng hắn nói cái gì rồi? Đồng bạn hiếu kỳ hỏi thăm. Nói Aaron phục sinh sự kiện kia. Kết quả hắn không tin. Mái tóc dù tín đồ Drow nói ra. Còn nói ta là lừa đảo. Nói chúng ta đều là lừa đảo. Liên hợp lại lừa bọn họ. Ta cùng Đa Kê nói. Hắn cũng không tin. Một vị khác đồng bạn tiếng hư nói ra. Chúng ta trước kia còn là hảo bằng hữu, nhưng hắn vậy mà không tin ta. Ngược lại tin cái kia tao The Thrive Drow. Ta cùng hắn nói lão già kia hồi trước còn chạy tới ám sát thần tử đâu. Kết quả hắn vẫn là không tin, cho rằng ta đang nói xấu lão gia hỏa kia. Một đám ánh mắt thiển cận vô tri hạng người thôi. Cái cuối cùng không có lên tiếng mở miệng nói. Chờ thần tử đại nhân thức tỉnh về sau, bọn hắn liền biết ai đúng ai sai. Thần tử đại nhân lúc nào thức tỉnh a? Ban đầu nói chuyện vị kia đưa ra cái này cực kỳ trọng yếu vấn đề. Không biết, có lẽ chờ sáng sớm ngày mai. Người đêm qua cũng là như thế đoán. Khuya ngày hôm trước cũng thế. Lời này để bốn cái trẻ tuổi tín đồ Drow liếc mắt nhìn nhau. Cuối cùng cùng nhau nhìn một cái kia Naga gò núi nơi ở. Đáng tiếc lúc này bọn hắn khoảng cách nơi đó không gần, chỉ có thể nhìn thấy một cái hơi sáng cái ánh lửa. Kia là Sauron Sô Tăng đại nhân điều động người đóng quân tại đồi núi đỉnh chứng minh. Trừ cái đó ra liền không thấy bất cứ cái gì. Hy vọng trời tối ngày mai ngươi không cần nói như vậy. Một người mở miệng thì thào. Ta cũng hy vọng. Nói chuyện người kia nhún vai, liền phiết mắt không xa mặt khác một chỗ đống lửa. Dạng này bọn hắn liền có thể ngậm miệng. Sáng sớm ngày mai, chúng ta liền đi tìm cái kia Sauron nói chuyện. Bờ biển một phương hướng khác chỗ, một đạo thanh âm trầm ổn từ lều bằng da báo biển bên trong vang lên. Cuộc nháo kịch này nên kết thúc. Người nói chuyện là một cái trung niên tín đồ Drow. Tại trong chướng bồng ngồi trên mặt đất, tóc rối bời. Nhưng khuôn mặt lại phi thường sạch sẽ. Lúc này hắn hai mắt nhắm nghiền, đối mặt trong chướng bồng một chỗ chậu than thản nhiên nói. Chiến tranh còn không có đình chỉ. Nhiệm vụ của chúng ta còn không có kết thúc. Chúng ta không có thời gian cùng Sauron ở đây rông dài. Không sai, ta tại đảo Solitary Light còn có một cái làng chài không đi xong liệt. Bên cạnh một cái khác khô gầy lão nhân lúc này bên cạnh cúi đầu xoa xoa mình đen xì chân vừa nói. Vốn là muốn chạy tới nhìn xem cái kia thần tử đến cùng dung mạo ra sao. Kết quả đều đến hai ngày này. Cái kia Sauron cũng còn không để nhìn. Còn trông cậy vào ta duy trì hắn. Sauron là cái xảo trá lão gia hỏa. Lúc này trong doanh chướng người cuối cùng hừ lạnh mở miệng. Nói. Hắn tìm cái vật nhỏ kia so hắn càng giảo hoạt, hung tàn, hẳn là bị đánh chết. Lời nói này ở trong rõ ràng tràn ngập nộ khí, để trong chướng bồng từng nghe nói rất nhiều truyền ngôn khô gầy lão nhân hướng nó nhếch miệng cười. Cười, thế nào, người cái này Thrive Drow không ít tại cái kia sau rông trước mặt chịu khổ đâu. Chỉ có Drow God mới có thể gọi ta chịu khổ. Chán trụi lùi lão tín đồ Drow mặt không đỏ, hơi thở không gấp mà nói, cái kia môi lưỡi cũng không đủ tư cách, hắn nói là nói như vậy. Nội tâm ở trong lại nhịn không được hồi tưởng mình lúc ấy bị kéo xuống thuyền thiếu chút nữa bị chết đuối chuyện này, không khỏi càng thêm nổi nóng. Tiểu tử kia, ta cùng các ngươi nói, tuổi còn nhỏ liền có thể nhìn ra được là kẻ gây họa. Đợi ngày mai chúng ta tìm Sauron nói xong, các ngươi được ủng hộ ta đánh chết hắn. Đánh chết Draugott, nhưng không được trên tay chúng ta dính con của đảo sắt máu. Vậy liền ngâm chết. Nghe nói vị kia thần tử thế nhưng là không sợ nước u, khô gầy lão tín đồ Drau mở miệng nhắc nhờ, hắn nhiều nhất có thể nín thở. Tao the Thrall Drau không cho là đúng mà nói, dự tính của ta là chìm hắn cái cả ngày, dạng này không tin hắn không chết được, không chừng chết thật không thành đấy. Không có nghe bên ngoài những cái kia bọn tiểu tử nói a. Hai ngày trước chết mất người đều bị cái kia thần tử cấp cứu sống nha. Khô gầy lão tín đồ Drow lại nói, hay là chúng ta đại vương ba lông đệ đệ đâu? Ta hỏi qua hắn, không giống nói láo, cái kia Eren chính là cái lười biếng tử quỷ. Tao the Thrall Drow khinh thường nói, hắn không thể tin, nhưng ta nghe nói chúng ta ba lông đại vương đối cái kia thần tử cũng tin. Tưởng lạc, còn phái hắn một đôi nhi nữ đến nhận người một chút. Sáng nay ta liền gặp được cái kia hai tiểu gia hỏa. Bọn hắn thế nhưng là rất tin. Tiểu hài tử ngươi cũng tin. Thrall Drow phản bác, đối phương nghe vậy cười cười. Liền lơ đễnh tiếp tục nói ra. Ta còn nghe nói cái kia thần tử đi ngang qua Pebbleton lúc cứu một cái bị chấm đỏ bệnh người. Người kia hiện tại thế nhưng là có thể nhảy đấy. Việc này bên kia rất nhiều ngư dân đều biết. Nếu không phải Sauron đám người kia nghiêm cấm ngoại nhân tới, đoán chừng bọn hắn đã sớm chạy tới đi. Chấm đỏ bệnh không chí tử, nói rõ không là cái gì. Lời này để khô gầy lão tín đồ Drow trừng mắt nhìn. Ta nói cái gì ngươi liền phản bác cái gì? Làm sao? Bilon là mù lòa, ngươi Thrall Drow cũng mù hay sao? Vậy ngươi lão hải âu xám là chuẩn bị đứng tại bọn hắn bên kia rồi. Muốn thật có cái kia chuyện, ta đương nhiên sẽ đứng tại bọn hắn bên kia. Khô gầy lão tín đồ Drow bên cạnh xoa bên chân nói. Số tuổi lớn, ai trên thân còn không có điểm mau bệnh. Đặc biệt là ta loại này cả ngày ngủ trên đá ngầm. Vừa đến gió bắt đầu thổi thời điểm cũng không tốt qua u. Người không muốn ôm hy vọng. Bên kia, hai mắt nhắm nghiền đối mặt chậu than trung niên tín đồ Drow trầm ổn mà nói. Những tin tức này ta cũng nghe nói. Nhưng cái kia sau rông lâu như vậy đều không có để chúng ta thấy cái kia thần tử. Nghĩ đến đều là tin tức giả. Cho nên ta hiện tại mới cùng các ngươi xen lẫn trong một khối nha. Khô gầy lão nhân ôm mình một chân vui cười mà nói. Liền đợi đến cùng mọi người cùng nhau vạch trần lão già kia nói láo đâu. Bên kia đối địch trận doanh đang thảo luận Draugott chi tử. Bên này một chỗ khác trong chướng bồng ông lão tóc xám thì cùng một cái tuổi trẻ tín đồ Drow mặt. Đối mặt ngồi trên mặt đất, đồng dạng nói tại đây. Lão hải âu xám đã dao động, nghĩ đến chỉ cần chờ thần tử đại nhân một khi thức tỉnh. Hắn liền sẽ lập tức đứng tại chúng ta bên này. Tóc xám lão tín đồ Drow ngữ khí thản nhiên nói. Tao the Thrall Drow thủ hạ tín đồ Drow có thông minh. Nhưng từ tao lãnh đạo, bọn hắn cũng lật không nổi sóng gió gì. Chúng ta không cần để ý. Duy nhất cần thiết phải chú ý chính là người mù Beron Blacktie. Người này không mù trước đó đọc qua sách. Đầu óc cũng đủ. Thủ hạ tín đồ Drow số lượng nhiều nhất, cần trọng điểm lưu ý, bất quá là một chút vô tri hạng người thôi. Đối diện tuổi trẻ tín đồ, Drow khinh thường nói, sau đó hỏi, ngươi cho rằng thần tử đại nhân lúc nào có thể tỉnh lại? Tuổi trẻ tín đồ Drow gọi Drum, có một trương khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan nhu hòa mặt, thân thể thẳng tắp ngồi ở chỗ đó. Xem ra không giống như là cái thần linh mục sư, ngược lại giống như là cái người đọc sách, nên lúc tỉnh tự nhiên sẽ tỉnh, xám tóc dài lão tín đồ Drow hồi đáp, cùng vĩ đại Drow God ở giữa đối thoại. Chúng ta phàm tục cũng không có biện pháp ước đoán cái gì. Vĩ đại Drow God, tuổi trẻ tín đồ, Drow nhai nuốt lấy từ ngữ này. Trần chờ nói, ngươi thực sự tin tưởng, thần tử đại nhân đang cùng Drow God đối thoại. Ngày ấy thần tử như thế công bố. Sauron Sotang nói, sẽ không làm bộ, thật sao? Drow nghe vậy từ chối cho ý kiến. Nhưng lúc này hắn cũng không có mở miệng phản bác cái gì. Ngày đó người chết phục sinh về sau. Trước mắt vị này liền một bộ vì thần tử đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó dáng vẻ. Là có hay không tâm ai cũng nhìn không ra. Nhưng cái này không khác là một cái chính xác lựa chọn. Chỉ vì vị kia Drow God chi tử tại tín đồ Drow quần thể ở trong uy vọng càng ngày càng tăng. Cùng những cái kia sau lại. Ôm chất vấn tâm tính tín đồ Drow khác biệt, nguyên bản ngay ở chỗ này các tín đồ Drow càng có thể rõ ràng hiểu rõ vị kia thần tử là một ít chuyện chân thực hay không. Cũng bởi vậy, hoàn toàn không cần ai tuyên dương hoặc là tẩy não cái gì. Bọn hắn tự nhiên mà vậy liền đã tâm hướng tại thần tử, bao quát mình thuộc hạ những tín đồ Drow đó ở bên trong. Drum thầm nghĩ. Thân là hơn 200 năm trước giáng lâm ở đây người. Drow vững tin thần linh là tồn tại, nhưng hắn cùng đối địch vị kia Tao the Thrall Drow quan điểm không sai biệt lắm. Tin tưởng thần linh không có khả năng có cái gì nhi tử. Cho nên trên thực tế hắn vị này ngày cũ Drow God chi tử tùy tùng đứng đầu. Tại giáng lâm tân thế giới sau liền đã thay đổi triệt đề. Chuẩn bị kiên tâm phụng dưỡng vĩ đại thần linh, chỉ là hắn bởi vậy cải biến ý nghĩ, nhưng bọn thuộc hạ lại như cũ chấp mê ở đây. Hoặc là nói, bọn hắn tại thời cổ chưa hết dã vọng vẫn chưa tắt. Thế là nên có, Drow God chi tử, hiện thế tin tức sinh ra về sau. Bọn hắn liền từng cái hoàn toàn ngồi không yên, Drow đối với cái này vô pháp phản đối. Bởi vì hắn không có lớn như vậy uy vọng đến đem thuộc hạ các tín đồ Drow dã tâm hoàn toàn đè xuống, nói lời phản đối sẽ chỉ làm mình mất đi ủng hộ. Thế là hắn chỉ có thể bởi vậy bận trước bận sau. Nguyên bản hắn đối với cái này kỳ thật rất là không cho là đúng. Nhưng lại không muốn đón về đến vị kia Drow God chi tử thật là có chút đặc thù lực lượng. Không chỉ có thể hấp dẫn bầy cá mà đến. Càng là có thể tỉnh lại người chết chìm. Những này so trước kia bọn hắn rốt quốc vương vốn có lực lượng càng thêm kỳ dị. Drow đối với cái này cũng tràn ngập ngạc nhiên. Nhưng muốn nói chỉ bằng vào như thế liền có thể kết luận đứa bé kia là một cái con trai của thần minh. Hắn bưng lên trước người bàn nhỏ bên trên lúa mạch uống trà một ngụm. Không tự giác lắc đầu. Bất luận như thế nào, đây đối với mục tiêu của bọn hắn mà nói đều là chuyện tốt. Vị kia thần tử đại nhân càng có sức mạnh, bọn hắn thống hợp quần đảo tín đồ Drow giai cấp lực lượng quá trình liền sẽ càng thuận lợi. Cho nên có đôi khi chân tướng là chẳng phải trọng yếu. Nhìn trước mặt vị này gọi Sauron giảo hoạt lão gia hỏa liền biết. Luôn mồm thần tử, tại vị kia thần tử, phát huy, trước đó. Còn không phải muốn giá không trưởng không hắn. Phía sau mắt thấy thế cục không đúng. Cái này Sauron mới kịp thời cải biến đối đãi phương thức. Nhưng mà liền nhìn hắn như thế quả quyết bộ dáng. Hiển nhiên cũng không có khả năng có cái gì thành kính có thể nói. Cái này rồi trà thế giới nha. Drow âm thầm nghĩ thầm. Nếu như vĩ đại Drow God thật đang nhìn chăm chú bọn hắn. Như vậy cái thứ nhất trừng phạt, đoán chừng sẽ là bọn hắn những này phụng dưỡng lấy thần rồi trà tín đồ Drow. Nghĩ như vậy, Drow nâng chung trà lên bát liền chuẩn bị lại uống một ngụm cái này khẩu vị thanh đạm nhưng lại thuần hương kéo dài lúa mạch trà. Kết quả không đợi bát trà đến bên miệng, hắn lại đột nhiên nhìn thấy trước người bàn nhỏ cùng bàn nhỏ ngồi đối diện lão nhân trên thân đột. Nhiên tỏa hào quang rực rỡ. Không, cũng không phải là trên người bọn họ. thấy tóc xám lão tín đồ Drow bị chiếu xạ sáng tỏ biểu hiện trên mặt hãi nhiên. Tuổi trẻ tín đồ Drow bỗng nhiên quay đầu trở lại nhìn lại. Sau đó, hắn liền gặp được hết đại lượng ánh sáng từ bên ngoài lều chiếu xạ mà đến, không nhìn bất luận cái gì che chắn vật, hiện ra nhàn nhạt màu lam ánh sáng. Cái này chỉ riêng phảng phất là trên bầu trời treo trên cao lấy thái dương quang mang nghiêng nghiêng huy sái mà đến, thâm nhập vào nghiêm mật lều bằng da báo biển nội bộ, hóa thành ngàn vạn điểm lấm tấm, bao phủ chung quanh phong bế không gian, hoảng hốt dập dờn như là đáy biển thế giới giáng lâm. Vậy mà lúc này bên ngoài sắc trời nhưng cũng không phải là ban ngày, ánh mặt trời cũng hiển nhiên không phải màu lam. Tuổi trẻ tín đồ Drow lúc này đột nhiên nghĩ đến cái gì, nội tâm siết chặt, liền không kịp chờ đợi đứng dậy xốc lên lều vải cửa hướng ra ngoài nhìn lại. Sau đó hắn liền gặp được đời này vĩnh viễn không thể quên được một cái tràng diện. Tia sáng từ nơi xa cái kia Naga gò núi đỉnh chóp hiện lên cũng phóng xạ tứ phương, nhuộm dần vạn vật, xua tan vô biên hắc ám, như là một viên thôi màu lam mặt trời từ từ bay lên. Mà tại cái này hào quang óng ánh hạch tâm chỗ, một đạo nhỏ bé nhưng lại thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi có thể thấy rõ ràng. Trong thoáng chốc, Drum phảng phất nhìn thấy thần tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.